Đón lấy, một trận gió nhẹ hiện lên, hắn mang theo nghi hoặc biến mất ở bên gia tộc. Phòng khách, tỉnh liền đến a, bữa tối chờ ngươi đấy. Một thanh âm truyền trốn ở trong góc Barry Allen trong tay hắn kinh ngạc. Một lần, trong nháy mắt xuất hiện ở trước bàn ăn, quan sát ghế dựa đang ngồi ba người, ngoại trừ công viên nhìn thấy hai tên gia hỏa bên ngoài. Còn có một cái thoạt nhìn mười phần anh tuấn ông lão tóc bạc. Giới thiệu một chút, đây là Alfred, quản gia, Bruce Zethi bên cạnh Alfred. Nói ra, ngồi đi, ngươi khẳng định nghĩ ăn một chút gì. Nghe vậy, Barry Allen chỉ là khẽ gật đầu, nhưng chỉ là ngồi xuống, cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhai lấy thượng đẳng thịt bò xúc. Thất kinh hỏi, ngươi, ta, xảy ra chuyện gì? Xúc cũng không để ý tới hắn, mà là hết sức chuyên chú kết thúc trong miệng thịt bò cũng xuống dưới. Mới liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta không phải GA, quần áo là Alfred giúp ngươi đổi. Hắn cũng không phải GA, ngoặc kép, ngươi thắng. Barry Allen cúi đầu, nói ra, ta là sự lỗ mãng của ta biểu thị áy náy. Thật xin lỗi, ngươi rất có đảm lượng. Xúc lau miệng, nói ra, vì khảo thí ngươi, ta cố ý làm cho cả địa cầu dẫn lực đều biến mất một hồi. Dạng này ngươi thần tốc liền có thể thoát khỏi dẫn lực mà đạt tới phi hành mục đích. Nhưng vừa rồi ngươi cũng không nhận thấy được điểm này, đúng không? Giống như Barry Allen mới chợt hiểu ra, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, nguyên lai là ngươi, đủ tư cách cùng ta lên bước chân người không nhiều. Xúc nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi trở thành Justice League một thành viên. Có vấn đề sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Barry Allen dùng sức nhẹ gật đầu, đối với Xúc ra ánh mắt sùng bái. Nói ra, tốc độ phương diện có thể đủ nhanh hơn ta người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta phải cùng ngươi học tập cho giỏi một lần. Học tập coi như xong, ta không có gì tốt dạy ngươi. Xúc khoát tay cự tuyệt. Nói ra, liên quan tới ngươi chức trách vấn đề, Bruce cùng Alfred tiếp đó sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi phụ thân cũng đã nhận được pháp viện phúc thẩm lệnh truyền. Mạnh nhất thế giới luật sư đoàn đội cũng đã an bài nhân viên tiến về hiệp trợ điều tra. Ngươi còn có vấn đề khác sao? Cái này, Barry Allen đứng lên từ hướng về phía Bruce Cook 13-1 cung, nói ra, rất cảm tạ. Không cần câu nệ như vậy, đem nơi này làm nhà mình liền tốt. Bruce khẽ mỉm cười, nói ra, tất nhiên ngươi không có một cái nào chỗ ở. Vậy sau này liền lưu ở nơi này a. Trong biệt thự an phòng hệ thống ta hoa mấy trăm vạn. Sẽ không như vậy tùy tiện bị người xông tới. Ngươi có thể yên tâm. Minh bạch, Barry Allen đang nghĩ nói tiếp điểm cảm tạ lúc, cái bụng lại phát ra tiếng kêu rên. Nhanh ăn đi, Alfred ở một bên hòa ái nhắc nhở một câu. Nói ra, đứa nhỏ ngốc. Thế là, Barry Allen liền đầu tựa vào trên bàn ăn. Ăn như gió cuốn lên. Sắc trời đã gần đến ảm đạm. Xúc cũng không ở bên trang viên dừng lại, mà là xé mở không gian thông đạo, về tới Metropolis thị khu một nhà nào đó bên trong bệnh viện tư nhân chỗ ấy. Còn có một người chính chờ đợi hắn đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.